Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay chúng tôi rất vui khi được giới thiệu tới quý thính giả một quyển sách mới mang tên Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân, nhà xuất bản Thương Nghiệp Ấn Hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách bao gồm 7 chương và được chúng tôi chia thành nhiều phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Và để tiện cho việc theo dõi nội dung của quyển sách này, quý thính giả hãy cùng chúng tôi điểm qua phần mục lục. Mục lục. Chương 1: Bí ẩn của khoản tiền đầu tiên. Một La Mã, từ một cô nhi trở thành phó chủ tịch. Một nhỏ, đứa trẻ ăn hoàng liên để trưởng thành. Hai, một nhân vật khiêm nhường. Ba, từ công nhân rửa bình đến phó chủ tịch. Hai La Mã, quá trình trưởng thành của một vị phó chủ tịch. Một, bắt đầu từ tâm linh. Thành tâm là thứ tài sản vô hình lớn nhất. Hai, tán tài nhân tụ. Thành công quá làm người ta đề phòng. 3. Nhân tính hóa cũng cần pháp chế hóa. 4. Xây dựng thương hiệu cũng giống như 10 năm mài một kiếm. Ba La Mã, chân tướng của việc bị sa thải khỏi Y Lợi. 1. Một núi không thể có hai hổ. 2. Phương thức mượn đường tiến về phía trước. 3. Mọi người nói vui Trịnh Ngưu phân tranh. 4. Đương sự tự thuật về chân tướng việc rời khỏi Y Lợi. 4 La Mã, người trung niên bị vứt bỏ. 1. Trung tuổi còn đi xin việc, người như tôi ai cần. 2. Ở vào tử địa, gom góp được 10 triệu tiền đồng tâm. 3. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của một doanh nghiệp 30. 4. Đầu óc của mình, bụng của người khác. 5 La Mã, Mông Ngưu, thông dịch viên của Sư Tử và Linh Dương. 1. Mục tiêu quyết định phương hướng, cơ nghiệp trăm năm. 2. Chiến lược kinh doanh ảo, truyền kỳ trong ngành sữa. 3. Trưởng thành trong sự hài hòa, thắng lợi kép và đa thắng lợi. 4. Thương hiệu, sự tinh diệu của các chính sách chung. Chương 2: Quản lý tài sản đằng sau sách lược kinh doanh lòng người. Một La Mã, những lão bộ hạ bỏ sáng tìm tối. Một, tư duy thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, làm cho lòng người lạnh lẽo. Hai, lòng người cũng giống như quân cờ domino. Ba, tụ tập những bộ não cứng nhất ngày xưa. Bốn, Ngưu tổng được truyền miệng ở Y Lợi. Hai La Mã, Mông Ngưu, một doanh nghiệp của mọi người. Một, kinh doanh hướng xuống, quan tâm ba cấp bên dưới. Hai, tụ tập những người tài trí dưới cờ. Ba, cảm tạ sự trưởng thành của doanh nghiệp gắn liền với xã hội. Bốn, trở thành một doanh nghiệp minh bạch hóa. Chương 3, nguyên tắc dùng người thầy bói xem voi. Một, ý dân chính là một loại thánh chỉ. 2. Gia tộc hóa chính là chất xúc tác cho sự trưởng thành của doanh nghiệp. 3. Tuyển chọn người tài phải căn cứ vào học thuyết tam hợp. 4. Dùng người tài phải giữ vững lý luận tên lửa cấp 3. 5. Sử dụng chính là bồi dưỡng. 4 La Mã, cắt đứt cái đuôi vướng víu phía sau của công nhân viên. 1. Trường quân sự West Point cho người nhà của công nhân viên. 2. Gia đình hòa hợp, học tập tấm gương tốt của những người thân trong gia đình. 3. Lý tưởng hòa hợp thúc đẩy xã hội hài hòa. 5 La Mã, văn hóa doanh nghiệp tràn đầy tinh thần Thảo Nguyên. 1. Sự rộng rãi và nhân nghĩa đến từ Thảo Nguyên. 2. Lãnh đạo điều khiển kịp thời sửa mới. 3. Kiên quyết triệt để thực hiện ý niệm. Chương 3: Lý luận về tiền tài của người biết tiết chế. Một, La Mã lấy thay đổi bản thân để thay đổi thế giới. Một, ba luận điểm quan trọng, Trung, Tây thực chất đều giống nhau. Hai, bản thân mình muốn tỏa sáng, tại sao lại dập tắt ngọn đèn của người khác? Ba, thành công là do vô số chi tiết nhỏ tạo thành. Hai, La Mã, tín điều đơn giản phía sau sự thành công. Một, trí tại đội ngũ mà toàn ngành sữa Trung Quốc phải mơ ước. Hai, định luật phi thuyền trong cạnh tranh. Ba, có trí thì thắng lợi nhỏ, có đức thì phải đại thắng. Bốn, trên dưới 5.000 năm, khẩu hiệu văn hóa. Năm, chịu thiệt là phúc, chiếm lợi là họa. Ba, La Mã, đối thủ cạnh tranh thực ra chính là người thầy tốt nhất. Một, học sinh vĩ đại và thầy giáo vĩ đại. Hai, sự cảnh giác của đối thủ cạnh tranh luôn sâu hơn bạn bè. Ba, theo thầy thực tế chính là để vượt thầy. Bốn, La Mã, khó khăn chính là cơ hội cho người có trí tuệ. Một, nhẫn nại nhất thời, người có trí lớn, trí tại bốn phương. Hai, người có trí tuệ bởi vì niềm tin nên mới nhìn thấy ánh sáng phía sau hắc ám. Ba, giải trừ nguy cơ, cơ hội ở phía trước. Năm, La Mã, đối thủ và đội bạn, thay đổi trong không thay đổi. Một, có đối thủ mới có động lực để cạnh tranh, cùng đội bạn đồng hành và cùng chiến thắng. Ba, chúng tôi đều là những đứa con của ngày xưa. Sáu, La Mã, làm anh em với kẻ thù. Một, giúp kẻ địch trả nợ, nhận lại được nhân tâm. Hai, kẻ địch lâm vào khó khăn, khoan dung chính là một đức tính tốt. Ba, hài hòa và cùng phát triển, xu thế đang bùng nổ. Bảy, La Mã, các mối quan hệ chính là nếp nhăn của những bộ óc vĩ đại. Một, nguồn gốc chính là trụ đỡ hữu lực nhất của sự trưởng thành. Hai, tôi và Thảo Nguyên kết thành một thể cùng chung vận mệnh. Ba, hảo hán không có người giúp thì cũng chỉ như một con rắn. Bốn, nguyên tắc triết học ba điểm dựa trong văn hóa của nhà doanh nghiệp. Chương 4, mô hình tài sản phía sau chiến lược bò. Một, La Mã, kiên trì sử dụng linh hoạt chiến lược theo sát. Một, trong hoàn cảnh khốc liệt, giữ thái độ khiêm nhường mới là hành động trí tuệ. Hai, mông ngưu thứ hai đầy tham vọng. Ba, hoài bão, khái niệm tiên phong, kinh đô sữa của Trung Quốc. Bốn, người đến sau còn thiếu kinh nghiệm. Hai, La Mã, điều binh trên giấy, chiến lược kinh doanh ảo. Một, những chiến lược lớn thực ra đều xuất phát từ sự bất lực. Hai, người lập nghiệp, trước thị trường, sau công xưởng. Ba, cầu nối, người nghèo phải dựa vào trí tuệ thực sự. Bốn, cầu vồng sau mưa. Ba, La Mã, chiến lược khác biệt hóa giữa các sản phẩm khác nhau. Một, không có chất lượng, tất cả đều là con số âm. Hai, một thưa một dày, marketing nặng ở chỗ gia đình. Ba, triết học mỹ nữ và nam nhân. Bốn, La Mã, thị trường triển vọng, truyền thống cậu hiện đại. Một, mô hình truyền thống. Hai, mở ra mô hình mới, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, bán hai tặng một. Ba, phổ cập công cụ tiêu thụ hiện đại nhất, mạng e. Bốn, vượt biển, xây dựng cây cầu sữa dài nhất Trung Quốc. Năm, La Mã, chiến lược nguồn sữa, công ty cộng trạm thu mua sữa cộng nông hộ. Một, tránh mạnh, tỏ ra yếu thế, quy tắc ba không làm khi thu mua sữa. Hai, doanh nghiệp đứng đầu trong quá trình sản nghiệp hóa ngành sữa Trung Quốc. Ba, tam thức tam tính, xây dựng nhà xưởng kiểu mẫu toàn cầu. Bốn, xây dựng trang trại Liên Hiệp Quốc. Bốn, La Mã, chiến lược thương hiệu tồn tại và không tồn tại. Một, vận dụng linh hoạt các mối quan hệ công cộng. 2. Vấn đề thương hiệu thủy tinh và thương hiệu kim cương. 3. Chặng đường phát triển thương hiệu, sự kiện kinh doanh. 4. Mượn đài truyền hình trung ương làm nên thương hiệu chữ vàng. 5. Truyền thông không phân lớn nhỏ, bản tin không có vấn đề nhỏ. 6. Truyền thông đại chúng, cơ quan ngôn luận của thương hiệu Trung Quốc. 7. Ba đại tử huyệt của chuỗi giá trị thương hiệu. Chương 5. Nghệ thuật biến đất thành vàng. 1. La mã, kế hoạch làm nên lịch sử trưởng thành của doanh nghiệp. 1. Có lợi đối với người mới là có lợi đối với mình. 2. Mông ngưu mạnh bắt đầu từ kế hoạch. 3. Giải thưởng ngải phi của Mông Ngưu. 4. Thương hiệu Mông Ngưu bằng lập kế hoạch thương hiệu. 2. La mã, mỗi một kế hoạch đều là bậc thầy. 1. Giúp cho sự kiện đăng cai Olympic thành công vang dội. 2. Điển hình kháng lại đại dịch SARS. 3. Vũ điệu phi thiên lũng đoạn tài nguyên. 4. Toàn quốc tặng sữa vì giấc mơ của Tổng thống. 5. Cơn bão quyên cho bằng sạch, chỗ cao thì không lạnh. 3. La mã, theo dõi nhà cố vấn của Ngưu Căn Sinh. 1. Người không bỏ tiền cũng làm nên chuyện. 2. Bàn tay thúc đẩy giúp lão Ngưu lập nghiệp thành công. 3. Tôn trọng truyền thống, đạo lớn thì phải có nước lớn. 4. Sự theo đuổi bắt nguồn từ dự đoán sự thành công và phán đoán giá trị. 4. La mã, mô hình tài sản Supergirl. 1. Băng đảng phía sau cuộc thi Supergirl. 2. Đơn giản trong phức tạp. 3. Cơ chế phía sau cuộc thi Supergirl. 4. Tranh luận xung quanh mô hình tài chính mới. Chương 6. Triết học tiền tài phía sau hành động. Quyên bằng sạch của Ngưu Thị. 1. La mã, người đầu tiên quyên góp cổ phần của Trung Quốc. 1. Từ không đến có, lại từ có đến không. 2. Phân tán quyền lực phía sau truyền thống. 3. Hưởng thụ niềm vui từ có nhiều đến không có gì. 2. La mã, tiết lộ chân tướng của hành động quyên tặng hết tài sản. 1. Quyết định quyên tặng hết tài sản cũng rất khó. 2. Ý kiến có tốt hơn nữa cũng phải xem kết quả. 3. Tính công ích của hành động quyên bằng sạch bị lu mờ. 4. Tài sản Ngưu Thị tranh chấp trong chắc chắn. 3. La mã, thăm dò bối cảnh phía sau hành động quyên bằng sạch của Ngưu Thị. 1. Triết học của kẻ yếu và hảo hán. 2. Triết học người sáng lập và thương hiệu trong năm. 3. Triết học của tính công ích và cùng giàu có. 4. Triết học kiếm tiền không dễ và tiêu tiền càng khó. Chương 7. Nhờ cải cách làm cho tài sản sinh sôi nảy nở. 1. Khi đắc ý cũng phải chú ý nguy cơ. 2. Xem như mô hình lính nhảy dù hiện đại. 3. Tôi không cần vượt qua những đối thủ khác. 4. Là một người trồng cây cần thuận theo xu thế chung. 2. La mã, cải cách tài chính sáng tạo Mông Ngưu. 1. Tách rời ba quyền, Mông Ngưu bước vào thời đại hậu Ngưu Căn Sinh. 2. Nâng cấp tài sản trước hết bắt đầu từ nâng cấp nhân lực. 3. Nhiệm vụ hàng đầu, quản lý theo mô hình ma trận. 4. Tái sinh trong sự trưởng thành. 3. La mã, đem kế hoạch, cười nhìn tài sản, tiến hành đến cùng. 1. Người sáng tạo ngày nay chỉ cần quan tâm 3 sự kiện. 2. Phương pháp phụ trách nhất quán của doanh nhân và xí nghiệp. 3. Cất cánh cho ước mơ trung tâm giữa thế giới. 4. Người đàn ông có dã tâm nhưng lại không muốn chết quá nhanh. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với chúng tôi điểm qua phần mục lục của quyển sách. Và sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi đôi lời giới thiệu về tác giả. Ngụy Hân là nhà báo, biên tập cấp cao, cử nhân văn học, thạc sĩ kinh tế, có nhiều quan tâm đối với các vấn đề kinh tế, xã hội, đặc biệt có kiến giải vô cùng độc đáo về lĩnh vực kinh tế công nghiệp, từng tham gia công tác nghiên cứu các vấn đề quan trọng cấp tỉnh, bộ. Từ năm 1997 đến nay, liên tục cho xuất bản trên 10 bộ sách gồm Những kiến thức cần tìm hiểu khi Trung Quốc gia nhập WTO, Vâng, Trung Quốc đâu, báo cáo điều tra đất nước Trung Quốc đi lên từ tầng chót, báo cáo phát triển xuyên quốc gia của các doanh nghiệp Trung Quốc, Trung Quốc thành tâm sáng tạo cơ hội mới, buôn lậu ép bạn trở nên nghèo nàn, tập hợp những tình huống kinh điển của các doanh nghiệp Trung Quốc, bộ mặt thật của những doanh nghiệp lớn của Trung Quốc. Ngoài ra, còn chủ biên nhiều bộ sách như báo cáo những vấn đề mà doanh nghiệp Trung Quốc cần đối mặt, cũng biên soạn trên 20 bài luận văn liên quan để phát biểu trước truyền thông như Nhân dân Nhật báo, Nhật báo Kinh tế, Báo Doanh nghiệp Trung Quốc, Diễn đàn Kinh tế, v.v. Tiếp theo sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi lời dẫn. Ngưu Căn Sinh dựa vào cái gì? Ông ta là một cô nhi, nhưng lại nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người. Ông ta là một người cục mịch, nhưng mỗi một giây, một phút đều cố gắng hết mình. Ông ta bắt đầu từ con số 0, nhưng chỉ trong 6 năm kinh doanh đã có thể kiếm được khối tài sản lên đến hàng chục tỷ, cũng xây dựng cho riêng mình một đế quốc thương nghiệp. Một nhỏ bò nhưng chạy với tốc độ của tên lửa. Trời xanh mây trắng, con ngựa chạy dưới những đám mây. Bài dân ca đến từ thảo nguyên bao la, không biết đã làm say lòng biết bao nhiêu người con của tổ quốc. Trời xanh kia, mây trắng kia, bò, dê và thảm cỏ xanh kia dường như đã khắc sâu trong lòng mỗi một con người. Để cho đến tận hôm nay, chúng tôi vẫn có thể ngẫu nhiên nghe được giai điệu rung động lòng người ấy. Chẳng trách thảo nguyên Thăng Cách Nhĩ mà mọi người đều thích sau này lại được gọi với cái tên Thiên Đường. Ngày nay đây, chính là đàn trâu đến từ Thiên Đường ấy đang sáng tạo nên một kỳ tích, tạo nên một cơn bão bò sữa trên toàn quốc, thậm chí là trên phạm vi ngành sữa toàn cầu. Ở đây chúng ta gọi là bão là bởi vì đàn bò này chạy với tốc độ của tên lửa. Sau khi nó thành lập được hơn 6 năm thì đã từ một xí nghiệp không có tên tuổi vươn lên trở thành doanh nghiệp đứng đầu toàn quốc trong lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sữa. Xí nghiệp này chính là tập đoàn Mông Ngưu. Đàn bò này chính là Mông Ngưu do Ngưu Căn Sinh thống lĩnh. Trận bão này chính là hiện tượng Mông Ngưu đang là tiêu điểm hiện nay. Mấy năm trở lại đây, Mông Ngưu đã bằng sự chuyển mình nhanh chóng mà hấp dẫn được sự chú ý của Trung Quốc cũng như toàn thế giới. Ngưu Căn Sinh sinh năm 1958 tại một thôn nhỏ trên đại thảo nguyên Mông Cổ ở phía bắc Trung Quốc. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông đã được một gia đình nông dân họ Ngưu nhận nuôi. Sau này xin vào làm trong tập đoàn sữa Y Lợi tại nội Mông Cổ, bắt đầu bằng công việc của một người rửa bình sữa. Cuối cùng làm lên đến chức phó tổng giám đốc kinh doanh của tập đoàn sữa Y Lợi. Năm 1999, Ngưu Căn Sinh tự mình đứng ra gây dựng sự nghiệp, thành lập tập đoàn sữa Mông Ngưu, một xí nghiệp thảo nguyên chính từ đó mà bắt đầu trưởng thành. Kể từ đó, Ngưu Căn Sinh cũng trở thành một trong những nhân vật quan trọng trong giới thương nhân Trung Quốc mấy năm gần đây. Đồng thời, ông cũng được xưng danh 10 doanh nhân thành đạt nhất Trung Quốc, những lãnh đạo thiên tài của các doanh nghiệp Trung Quốc. Năm 2003, Ngưu Căn Sinh được Đài truyền hình Trung ương xưng danh nhân vật của năm kinh tế Trung Quốc, đồng thời cũng nhận được khen tặng anh ấy chỉ là một con bò nhưng lại chạy với tốc độ của tên lửa. Năm 2004, Ngưu Căn Sinh còn nhận được giải thưởng cao nhất của Bộ Kế hoạch Trung Quốc. Ngay lúc Ngưu Căn Sinh dẫn dắt tập đoàn Mông Ngưu bước tiến tới thành công thì bản thân ông cũng kiếm được hàng nghìn tỷ cho mình. Đầu năm 2005, Ngưu Căn Sinh đưa tên mình vào danh sách 500 người giàu có nhất. Thế nhưng thái độ của ông đối với tiền bạc lại không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ông đem toàn bộ cổ phần của mình tại tập đoàn Bành Gia đi quyên góp, lập nên quỹ từ thiện Lão Ngưu. Nghiêu Căn Sinh sau đó có nói, sau khi quyên góp tiền bạc, ông cùng người nhà cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ nhõm. Mà việc làm cho lão Ngưu vui vẻ nhất chính là có thể dẫn dắt tập đoàn Mông Ngưu một lần nữa xông lên hiện thực hóa giấc mơ thế giới của những chú bò. Lại nhìn lại 6 cái nhất mà Ngưu Căn Sinh vừa giành được trong năm vừa rồi. Đầu năm 2006, Ngưu Căn Sinh đệ đơn từ chức tổng giám đốc tập đoàn sữa Mông Ngưu, lấy tiêu đề là một cuộc chia ly. Năm đó, Ngưu Căn Sinh đã đưa ra mục tiêu đem Nội Mông Cổ xây dựng thành trung tâm trong ngành sản xuất các chế phẩm từ sữa trên toàn thế giới, đặt tên là một trung tâm. Tại Đại hội Toàn ngành sữa lần thứ 27, Mông Ngưu trở thành xí nghiệp đầu tiên của châu Á trong 100 năm trở lại đây, giành được danh hiệu cao quý, giải thưởng sáng tạo, Ngưu Căn Sinh gọi đó là một đỉnh cao. Năm đó, lượng tiêu thụ sữa tươi của Mông Ngưu đứng đầu toàn cầu, Ngưu Căn Sinh gọi đó là một quán quân. Cũng trong năm đó, Mông Ngưu đã tài trợ sữa miễn phí một năm cho 500 trường tiểu học trên toàn thế giới, Ngưu Căn Sinh gọi đó là cuộc vận động một cân sữa. Cũng vào năm đó, quỹ đặc biệt Lão Ngưu đã xây dựng được chế độ tổng thể, toàn bộ cổ phần sẽ được quy thành tiền mặt. Quyền biểu quyết thuộc về chủ tịch hội đồng quản trị, quyền thu lợi nhuận sẽ thuộc về ban quản lý tiền vốn. Ngưu Căn Sinh định nghĩa đây chính là công khai. Quy định thứ ba trong ba quyền kiểm soát và cân đối là sáng tạo một chế độ mới. Mà Ngưu Căn Sinh cũng tự cho rằng năm 2006, việc quan trọng nhất cần làm chính là tập trung toàn lực đưa Nội Mông Cổ trở thành trung tâm của ngành sữa toàn cầu. 2. Ý nghĩa phía sau cụm từ bò hỏa tiễn. Trong giới doanh nghiệp Trung Quốc, Ngưu Căn Sinh là người vô cùng đặc biệt. Ông không giống như những CEO có nền tảng đào tạo từ nước ngoài, hưởng dụng nền giáo dục phương Tây, truyền bá những phương pháp quản lý của người phương Tây, nhưng lại không thể dung hòa nổi hai nền văn hóa trên cơ bản là đối lập nhau. Ngưu Căn Sinh dường như có thể nhìn thấu mọi huyền cơ trong phương pháp quản lý và kinh doanh của phương Tây, nhưng cũng chỉ biết thế thôi. Vì chỉ một cái phân tán tài chính cũng đủ làm cho doanh nghiệp như trở thành một cái thùng sắt. Trong mắt của mọi người, Ngưu Căn Sinh giống như một người anh cả, một quý tộc xứng đáng được tôn trọng, một thương nhân Trung Quốc ngay thẳng lỗi lạc. Tập đoàn sữa Mông Ngưu là một doanh nghiệp Trung Quốc, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở nên lớn mạnh, thậm chí còn được liệt vào hàng thành công của thế giới, có liên quan mật thiết đến đường lối kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp. Ngưu Căn Sinh cho rằng, trong thời đại toàn cầu hội nhập như hiện nay, giữ vững được thị trường Trung Quốc chính là đã đánh được vào thị trường quốc tế. Mà bản thân Ngưu Căn Sinh cũng cho rằng, sự phát triển của tập đoàn Mông Ngưu chính là kết quả của địa lợi nhân hòa. Mông Ngưu có trụ sở tại Nội Mông Cổ, trời thênh thang, đất mênh mang, gió thổi, cỏ lay, nhìn bò dê ăn cỏ. Nhưng sản phẩm sinh ra từ nơi này có chất lượng rất tốt. Ngoài ra, văn hóa doanh nghiệp cũng được làm đâu ra đó. Cạnh tranh thương hiệu cũng tốt, cạnh tranh vốn càng không vấn đề. Từ cạnh tranh quản lý tốt cũng bao gồm văn hóa cạnh tranh, cuối cùng mới tiến đến hiện đại hóa doanh nghiệp. Chúng ta hay là xem một chút dưới bình luận có đánh giá như thế nào đối với quan điểm của Ngưu Căn Sinh về ảnh hưởng của suy nghĩ tới thành công của một con người đi. Điều này tập trung thể hiện mấy đặc trưng rõ nét nhất của truyền thống Trung Quốc. Đầu tiên là mưu cầu sự hòa hợp, nhắc đến sự cống hiến, nhưng mưu cầu vật chất. Nói học tập, nhưng không chú trọng hình thức. Nói đến tinh thần yêu nước, nhưng không bài trừ chủ nghĩa cá nhân. Nói nguyên tắc, nhưng không được xa rời thực tế. Nói đến lợi ích của công ty thì không được quên lợi ích của quốc gia và của công nhân viên. Ngưu Căn Sinh đã giải thích như vậy. Thứ hai là mỉm cười nhìn tiền tài. Chỉ cần nhìn vào người quyên góp nhiều cổ phần nhất Trung Quốc thì có thể nhìn ra. Thứ ba chính là nói đạo lý. Mỗi lần Ngưu Căn Sinh phát ngôn, mặc dù không phải là những câu nói cao thâm gì, nhưng lại có thể kích thích tư duy của mọi người. mặc dù không phải rất đường hoàng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, không hề mờ mịt mà vô cùng sáng tỏ, không có động tác gì nhưng lại vô cùng thành khẩn. Thứ tư là không chuyên quyền. Là một người công nhân trồng cỏ, nuôi bò, là đứa con của người nông dân và là nô bộc cho toàn thể khách hàng đã và đang sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa. Đó là thứ mà Ngưu Căn Sinh trước mắt đang theo đuổi. Thứ năm chính là hiếu thắng. Chỉ từ 10 triệu tiền vốn khởi nghiệp ban đầu mà trong khoảng thời gian 5 năm ngắn ngủi đã tăng lên 10 tỷ, Ngưu Căn Sinh đã hiểu rõ dân dã và thịnh hành một cách hoàn hảo vô khuyết. Ngưu Căn Sinh thường mơ mộng, nhớ lại những ngày còn bé. Mẹ cho tôi 1-2 hào tiền lẻ. Tôi liền không nghĩ gì mà đi chia cho mấy người bạn cùng tiêu. Kết quả là mọi người ai cũng nghe lời tôi, thậm chí có thể cùng nhau đi giáo huấn mấy tên tiểu tử hỗn láo thường xuyên ức hiếp chúng tôi. Lúc này đây là lần đầu tiên tôi hiểu được lực lượng của sự đoàn kết. Tôi tin rằng địa vị sẽ làm gia tăng nhân cách. Yêu cầu về trình độ lý luận của Mã Tư Lạc là có đạo lý của nó. Khi con người ta đã thỏa mãn những nguyện vọng khi còn ở tầng chót thì sẽ có mơ tưởng tiến lên những tầng cao hơn. Tôi bây giờ cũng đã đổi nhà vừa to lại đẹp, ăn, uống, ngủ nghỉ đã không còn là vấn đề cần bận tâm. Tiền có thể làm cho người đang sống chết đi, tinh thần có thể làm cho người chết sống lại. Bốn người trong nhà chúng tôi từng thương lượng với nhau, không ai giàu ba họ, để lại cho đời sau một ít tài sản hữu hình không bằng để lại một ít tài sản vô hình. Trên thực tế, mỗi người cần am hiểu một chút về triết học, từ không đến có, lại từ có trở về không. Bất kỳ ai cũng không thể tránh được một bước này, bao gồm cả những vĩ nhân trong lịch sử. Tôi nhận thấy cuộc đời mình từ cái được đến cái mất hạnh phúc hơn rất nhiều người. Ngưu Căn Sinh còn nói, trong số các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc, Mông Ngưu cũng được liệt vào hàng đặc biệt. Chúng tôi chính là một xí nghiệp kiểu mới. Ngưu Căn Sinh thẳng thắn chia sẻ, tôi thích triết học. Khi đánh giá một vật, một việc nào đó, tôi sẽ không tùy tiện. Tôi phải nghe báo cáo. Nếu như không tham khảo qua ý kiến của các bên khác nhau, thì sẽ không bày tỏ thái độ. Tôi thấy đời người chính là trong nổi có chìm, trong chìm có nổi. Tôi bị bãi miễn chức vụ không hẳn hoàn toàn là một kết quả bị động, cũng có một số phần là do tôi tự lựa chọn, là kết quả khi tôi nói không. Một mặt từ chức là vấn đề tôi đã từng đề xuất. Mặt khác, nếu như tôi muốn nuốt lời thì cũng không phải là không có cách. Ngưu Căn Sinh dẫn ra một câu nói của Ha: thất bại lớn nhất của tôi trong cuộc đời này chính là do khi phải nói không thì tôi lại nói có. Ngưu Căn Sinh phải tránh những thất bại như vậy. Ngưu Căn Sinh dùng cả cuộc đời mình để cảm nhận những bất mãn phát ra từ đáy lòng. Khoảng thời gian đen tối của cuộc đời liệu có thể vượt qua được hay không? Và vượt qua ở mức độ nào thì còn dựa vào quan niệm giá trị của mỗi người. Nếu như quan niệm giá trị của một người lấy bản thân mình làm trung tâm thì nhất định sẽ phải chịu đựng mất mát. Còn nếu như lấy trách nhiệm, lý tưởng xã hội làm trung tâm thì sẽ không có chuyện không vượt được qua ngọn núi. Tôi không phải là vĩ nhân, nhưng tôi nguyện trở thành đứa con của nhân dân hòa lâm cách nhĩ, của nhân dân hô hòa hạo đặc. Ngưu Căn Sinh sáng tạo gọi đối thủ cạnh tranh là đồng đội cạnh tranh. Đối với việc này, ông giải thích, từ hiện tượng mà nói, trên thế giới này có hai loại đồ vật khó sản xuất nhất. Một loại là chết non, còn một loại là đứa trẻ lớn. Mông Ngưu chính xác là bị chèn ép đến trở thành loại thứ hai. Lại nói đến hiệu ứng ca cha hay hiện tượng quý bà nai. Thực ra mục đích đều là nói đến một câu nói của Bành Tử: sống mới khó, chết thì quá dễ. Tôi thường nghĩ, Khi Mông Ngưu vừa ra đời, nếu như không phải do bị các đồng đội cạnh tranh lớn chèn ép, thì chúng tôi rốt cuộc có thể phát triển nhanh như vậy được không? Đây thực sự là một vấn đề. Trên thực tế, đồng đội cạnh tranh tấn công bạn một lần. Nếu như bạn không chết, vậy thì bạn sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Là đồng đội cạnh tranh đã vì bạn gióng lên hồi chuông cảnh báo, giúp bạn sửa chữa vấn đề mà thậm chí chính bản thân bạn còn không phát hiện ra, làm cho bạn ngày càng trở nên hoàn mỹ. Ngưu Quan Sinh cũng dùng tư duy truyền thống của Trung Quốc để giải thích cho cái tiêu đề mà mình sáng tạo ra. Có từ xưa, kẻ yếu thế tất thắng. Chúng ta trong cuộc đời này chính là kẻ yếu. Vì thế, chúng ta chỉ có thể có một lựa chọn, dùng toàn bộ lực lượng xông lên, phát triển lớn. Vấn đề nhỏ, phát triển nhỏ. Vấn đề lớn, không phát triển. Vấn đề tầng tầng lớp lớp. Chúng ta phát triển rồi thì những vấn đề vốn dĩ tồn tại ở tầng chót sẽ tự nhiên bị tầng trên triệt tiêu. Cái này giống như đạp xe đạp vậy. Tốc độ nhanh sẽ vững, tốc độ chậm sẽ không vững. Lần này, Ngưu Quan Sinh lại đứng trước truyền thông phát biểu về vấn đề đạo đức của người trẻ tuổi. Ông cho rằng người có phẩm chất tốt thì không nhiều. Như tôi thấy, chính là thành thật, không dễ dàng lùi bước, chịu được khổ, có nhẫn nại, hơn nữa phải thẳng thắn, có nguyên tắc. Bất luận là đối với truyền thông hay người bên cạnh, Ngưu Quan Sinh luôn tâm niệm, một người chỉ cần dám hy sinh bản thân vì một việc gì đó, từng bước tiến lên, thì tình cảm của anh ta sẽ giống như thảo nguyên, bao la và tràn ngập một màu xanh. Mà trên đời này, cái được gọi là vĩ đại cũng không phải chỉ là thể tích, à là để chỉ tinh thần. 3. Bò thảo nguyên trở nên sắc bén khi đến thế giới bò. Ngưu Quan Sinh hiện nay đang gấp rút hoàn thiện sự chuyển biến của bản thân. Như ông từng nói, hiện nay chiến thuật thì ít, chiến lược thì nhiều, hoạt động trong nhà thì ít, hoạt động bên ngoài lại nhiều. Cấp độ hoạt động ít mà cấp độ tinh thần lại nhiều, cũng chính là nếu như có thể không làm thì không làm, chỉ giải quyết những vấn đề mà tổng giám đốc và thư ký không thể giải quyết được. Đối với sự chuyển biến như vậy, giải thích của ông có chỗ độc đáo riêng của nó. Từ chức tổng giám đốc chỉ làm chủ tịch hội đồng quản trị không phải là giảm bớt trách nhiệm, mà là thay đổi môi trường. Làm người trong doanh nghiệp cũng giống như đang đi đôi giày đỏ, thường được nói đến trong chuyện thần thoại. Một khi đã đi nó vào chân thì muốn dừng cũng không dừng lại được. Doanh nhân không giống với chính trị gia, nhà sáng tác, giáo sư, học giả. Nếu như không thể mang lại cải thiện thiết thực cho cuộc sống thực tế của mọi người, thì những hành vi, tác sở, vi sở của doanh nhân cũng chỉ tổ làm cho người khác hoa mắt chóng mặt mà thôi, không thực tế. Không thể tính là có sức ảnh hưởng thực sự, mà ảnh hưởng đạo đức của doanh nhân trên thực tế chính là ảnh hưởng nhân cách. Doanh nhân là phải tính toán các vấn đề về tiền bạc, cho nên ảnh hưởng nhân cách của doanh nhân luôn có liên quan đến cách anh ta xử lý các vấn đề về tài chính. Đây là Ngưu Quan Sinh căn cứ vào vai trò và lực ảnh hưởng của doanh nhân để tự mình nhận định. Ngưu Quan Sinh cho rằng ảnh hưởng của doanh nghiệp tác động trên 3 phương diện: kinh tế, văn hóa và đạo đức, mà ảnh hưởng về kinh tế chính là quan trọng nhất. Khi nhận được lời mời của một số đài truyền hình, Ngưu Quan Sinh cũng nói đến lý tưởng của bản thân mình. Ông nói không chỉ muốn xí nghiệp của mình chỉ giống như một con Mông Ngưu dũng mãnh tung hoành trên thảo nguyên Nội Mông Cổ, mà càng hy vọng thế giới bò sẽ bước tiến xa hơn ra năm châu bốn biển. Mục tiêu của tập đoàn sản xuất sữa và các chế phẩm từ sữa Mông Ngưu là trong năm 2010 sẽ lọt top 20 doanh nghiệp mạnh nhất trong ngành sữa trên toàn thế giới. Ngưu Quan Sinh có lòng tin, có lẽ vấn đề không lớn, bởi vì nếu như chúng tôi không thực hiện được, khi đó vẫn chưa chắc chắn. Có lòng tin chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không có lòng tin thì khẳng định là thất bại. Những mục tiêu mà Mông Ngưu chúng tôi đặt ra trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Dưới tình huống thông thường thì tỷ lệ thành công là rất cao. Nghiêu Căn Sinh luôn sử dụng chiến tuyến của bản thân để không ngừng giải thích cho đạo lý làm người mà ông tin tưởng. Cho đi nhiều thì sẽ nhận lại nhiều, mà nhận lại rồi thì lại cho đi. Mà khi ông đem toàn bộ cổ phần ra quyên góp thì cũng là nhìn thấu nhân sinh rồi. Một người trung niên 7 năm trước vẫn còn lang thang tìm việc ở chợ người, vậy mà 7 năm sau đã tạo nên kỳ tích, trở thành đại diện cho giới doanh nhân Trung Quốc. Những người có quen biết với người của Mông Ngưu đều nói Nghiêu Căn Sinh đã tạo nên một truyền kỳ về tốc độ phát triển nhanh chóng trong giới doanh nghiệp Trung Quốc, mà trong thời buổi ân oán, tình thù lẫn lộn và khi đối mặt với các sự cố tài chính, sức hút của Nghiêu Căn Sinh được thể hiện ra từng chút một và không ngừng được nâng lên. Kỳ tích Mông Ngưu là ngẫu nhiên hay là điều không thể tránh được trên thị trường? Phía sau kỳ tích tăng trưởng thần tốc của Mông Ngưu, chỉ trong 6 năm ngắn ngủi tồn tại bao nhiêu nguyên cớ? Chúng ta vẫn nên dùng trái tim để cảm nhận. Nghiêu Căn Sinh đã sử dụng lòng can đảm và khí phách của mình như thế nào để làm nên một truyền kỳ không giống những người giàu có khác? Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi lý lịch trích ngang của Nghiêu Căn Sinh. Năm 1978, trở thành công nhân nuôi bò trong xưởng sữa Đại Hắc Hải, Hô Hòa Hạo Đặc. Năm 1983, làm xưởng trưởng trong tập đoàn Y Lợi, Nội Mông Cổ, còn được gọi là xưởng thực phẩm sữa Hồi Dân tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Năm 1992, đảm nhiệm chức phó chủ tịch sản xuất của tập đoàn Y Lợi Nội Mông Cổ. Cuối năm 1998, bị tập đoàn Y Lợi Nội Mông Cổ cách chức phó chủ tịch sản xuất. Từ năm 1999 đến năm 2006, sáng lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn, còn gọi là tập đoàn sản xuất sữa và các chế phẩm từ sữa Mông Ngưu Nội Mông Cổ. Từ năm 2006 đến nay, từ chức tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất sữa và các chế phẩm từ sữa Mông Ngưu Nội Mông Cổ, chỉ đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Trên đây là phần lý lịch trích ngang của Lưu Căn Sinh. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung trọng tâm của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.